Đế quốc bại gia tử, chương 1636, sứ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc hiệu, niên hiệu, cái này hai cái chuyện trọng yếu hạng rốt cuộc xác định liên quan tới lễ lên ngôi các hạng chuẩn bị vậy tiến vào hồi cuối, nhưng cụ thể thời gian còn không có xác định, bởi vì còn có mấu chốt người chưa có tới, người này chính là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly mời Mộ Dung Chiêu, Khương Thừa Ly tới đây tham gia lễ lên ngôi, là vì chung nhau làm chứng, đồng thời cũng là bàn sau cuộc chiến lợi ích phân chia, đây là hắn trước trận chiến cam kết. Mà Khương Thừa Ly thì càng trọng yếu hơn, nói đơn giản, Vương Khang cần hắn vì mình tới cõng sách. Hắn là Triệu Quốc người, Phú Dương gia tộc cây cũng ở đây Triệu Quốc, đây là vĩnh viễn đều không cách nào dứt bỏ. Vương Khang ở Triệu Quốc có uy vọng cực cao, loại nào đó ý nghĩa trên cũng không kém gì Khương Thừa Ly. Mà nay hắn tuyên cáo thiên hạ tự lập là đế, cái này rất dễ dàng để cho Triệu Quốc người sinh ra mặt trái tâm trạng, bọn họ Thự Quang thống soái chính thức thoát khỏi Triệu Quốc. Vậy tương lai cùng Triệu Quốc quan hệ, lại nên đi nơi nào? Hai quốc gia này, tương lai sẽ hay không trở thành địch quốc? Cái này mang tới ảnh hưởng rất lớn, Vương Khang không thể không cân nhắc. Vì vậy hắn mời Khương Thừa Ly tới đây, có Triệu Hoàng bối tự, vậy dân chúng tâm trạng liền sẽ chậm tách ra. Trừ Khương Thừa Ly bên ngoài, Vương Khang còn ở đợi phụ mẫu hắn, Lâm Ngữ Yên, Trương Tiêm Tiêm cùng người tới. Trước bận rộn khắp nơi chinh chiến, cho nên rất lâu thân bất do kỳ, hiện tại coi như là an định lại, hắn nhất định phải phụ cấp trở về, không có gì so người nhà quan trọng hơn, đây là đang Tạ Uyển Oánh xảy ra chuyện sau đó, Vương Khang lớn nhất cảm ngộ. Cũng may bọn họ vậy đến nhanh, lễ lên ngôi sắp đưa lên nhật trình. Nghi thức rất nhiều rất rườm rà, nhưng dựa theo Vương Khang yêu cầu, hết thảy từ giản. Cái này không chỉ là quá trình, còn có tiêu phí. Làm Vương Khang công phá Thọ Xuân, chiếm cứ Hoàng Cung, dần dần biết rõ sở sau đó, hắn phát hiện sở quốc khố là không. Lớn như vậy một cái quốc gia quốc khố lại không có chút nào tồn lưu. Dài lúc chiến tranh, đem quốc gia này kéo sập nếu không hạng Lâm Thiên vậy chưa đến nỗi bán quan bán tước dành dụng quân phí. Bao gồm hoàng gia bên trong kho cũng là không. Hạng Lâm Thiên vì hắn sau cùng điên cuồng, chuẩn bị đám cưới, đem bên trong kho vậy tiêu hao sạch. Nghèo, thật sự là quá nghèo. Quảng cáo, nhìn quốc gia rất lớn, thật ra thì căn bản là không có cái khung. Lễ lên ngôi nghi thức rườm rà tự nhiên cũng cần rất nhiều bố trí, cái này mỗi một hạng cũng là muốn tiêu tiền. Có thể căn bản cũng chưa có tiền. Vương Khang tại sao phải hạ nhẫn tâm tiêu diệt ba gia tộc lớn, thật ra thì có một nguyên nhân trọng yếu chính là vì tiền. Cái này ba đại gia tộc cổ xưa, góp nhặt từng ngày, gia sản phong phú nói là phú khả địch quốc vậy không chút nào khoa trương. Một lần tìm tòi quả tịch thu tài sản cha không, quả nhiên là thu hoạch rất phong phú, có thể cũng không thể phô trương lãng phí. Vương Khang rốt cuộc cảm nhận được tại sao ban đầu gặp Mộ Dung Chiêu lúc đó, hắn thân là vua của một nước còn ăn mặc miếng vá quần áo, bởi vì thật sự là không có biện pháp. Hoàng đế, không phải tốt như vậy làm, nhất là ở sơ được giai đoạn, tất cả loại sự việc đều cần hắn thân lực thân là chỉ chờ lúc nào có thể lên liền tránh quy, hắn có lẽ liền thanh nhàn. Mà nay, là được hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạng công việc đều ở đây tiến hành đâu vào đấy, theo tin tức truyền tới, Khương Thừa Ly đã tới Thọ Xuân phạm vi, mà Vương Khang gia quyến vậy theo sát phía sau. Cử hành lễ lên ngôi thời gian rốt cuộc định xuống, ngay tại 10 ngày sau. Chuẩn bị vậy đến cuối cùng giai đoạn, tất cả loại bố trí căn bản cũng hoàn thành. Vương Khang sẽ chờ bọn họ đến, nhưng lại trước chờ được một sóng đặc thù khách thăm. Ngô quốc, ba quốc hai nước sứ thần đến. Đạt được bẩm báo lúc đó, Vương Khang đang cùng cả đám thương nghị khu hành chính phân chia công việc, đây là một cái tỉ mỉ công tác rất là phiền toái. Bọn họ đã đến Thọ Xuân, hiện tại dịch quán ở, muốn cùng ngài gặp mặt, có đệ quốc thư. Quốc thư, cái gì quốc thư, Vương Khang có chút ngạc nhiên hỏi, theo bọn họ lời nói là đại lưỡng quốc quốc quân tới hướng ngài biểu thị chúc mừng, hơn nữa có đệ thân thiện hữu hảo quốc thư thật giống như còn phải ký kết minh ước cái gì. Chu Thanh mở miệng nói. Đúng rồi, tới sứ thần vẫn là ngài biết, nghe được này, Vương Khang liền biết là người nào, Trừ Kiệt, Liêu Hoa Dung, không sai, cái này hai người Vương Khang còn có ấn tượng, nhắc tới đúng là biết. Ban đầu Tề Quốc thành lập lục quốc liên minh, ở Tề Quốc đô thành ký kết minh ước tất cả nước sứ thần đều đi. Lúc ấy Trừ Kiệt là Tề Quốc sứ thần, Liêu Hoa Dung là ba quốc sứ thần. Hai quốc gia này thủy chung là chung một phe, bình thường đều là chung nhau tiến thối. Hai nước tướng lãnh, Ngô quốc quốc lực thâm hậu, ba quốc tương đối nhỏ yếu, liền một mực lấy Ngô quốc cầm đầu. Hừ, cái này hai cái cỏ đầu tường, Quách Tổ Đức lạnh lùng nói. Bọn họ lui binh mới thời gian bao lâu, lại nhanh như vậy phái ra sứ thần, sợ rằng vẫn là ngày đêm kiên trình đi đường mới có thể nhanh như vậy. Còn trao tay quốc thư, phản ứng đủ bén nhạy. tất cả sửa người đối Ngô quốc, Ba quốc, Vệ quốc, cái này ba quốc gia ấn tượng cũng không tốt. Nói bọn họ là cò đầu tường, một chút cũng không quá đáng. Lấy Tây quốc cầm đầu Lục quốc liên minh thời kỳ, cái này ba quốc gia vẫn là chủ lực, nhất là Vệ quốc quân đội, ở trên chiến trường được nhiều thành tựu xuất sắc. Sau đó Lục quốc liên minh tan rã, bọn họ lần lượt gia nhập Sở quốc một phe này. Cái này cũng được, mắt thấy sắp chiến bại, bọn họ kịp thời rút lui, lại tuyên cáo bước lui ra. Sau đó, Hạng Lâm Thiên bỏ ra vô cùng giá thật lớn, lấy đổi binh, cái này ba nước lại phái quân đội tới, một đường lằng nhằng, còn không cùng bọn họ đến, Thọ Xuân liền bị Vương Khang công phá. Đây có thể tốt, trực tiếp xoay người đi, Ngô quốc, Ba quốc an bài rút lui trở về, Vệ quốc quân đội chính là bị Vương Khang phái ra Thảo Nguyên kỵ binh tiêu diệt. Có lẽ cũng là lần này chấn nhiếp, hai quốc gia này lại nhanh đi tự chữa quan hệ. Dẫu sao đại sở đổi chủ, nhắc tới cũng là rất có ý tứ, nhưng thực đây chính là thực tế. Thật là cỏ đầu tường, quảng cáo, Quách Tổ Đức mở miệng nói, ngài có thể không nên lên bọn họ làm, hai quốc gia này chính là bẫy người, có chuyện thời điểm cho tới bây giờ không gặp bọn họ. Trước lạnh nhạt thờ ơ bọn họ đi, Vương Khang tùy ý khoát tay một cái, hắn đối hai quốc gia này cũng không có quá lớn hảo cảm, ở hắn trong kế hoạch Ngô, Ba, Vệ ba nước cũng là muốn bị thanh trừ. Chỉ là trước sau vấn đề, được hắn dọn ra mở tay ra. Còn thật lấy là phái người quen là có thể kết giao tình liền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang có thể rõ ràng nhớ ban đầu ở Tề quốc 6 nước ký kết minh ước lúc đó, bọn họ là làm sao bỏ đá xuống giếng. Ta biết, vậy thì đi thông báo bọn họ, Chu Thanh đáp lời, thành tựu Vương Khang thị vệ trưởng, cũng là cùng hắn lâu nhất cụ già, hiện tại Chu Thanh phụ trách mệnh lệnh truyền đạt, đạt tới bẩm báo công việc. Ngô quốc, Ba quốc sứ thần có thể không gặp nhưng còn có một sóng sứ thần ngài chỉ sợ là muốn gặp. À, còn có sứ thần, không phải là Tề quốc đi, cái này không thể nào. Vương Khang lắc đầu một cái, Cao Ân còn sống tin tức hắn đã sớm thả ra, tin tưởng đã truyền đến Tây quốc, có thể ngay cả một sóng cũng không đánh, đây nhất định là cố ý khống chế. Bây giờ Tề Hoàng khẳng định không muốn Cao Ân trở về nước, đây là tất nhiên, bọn họ sẽ phái sứ thần. Không phải Tây quốc, Chu Thanh mở miệng nói, là Đông Sở tất cả chư hầu vương liên hiệp phái tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.